Magician trong thế giới comic, chương 435, ta đến đây đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì không lại như vậy bị cướp rơi mất? Noe trốn ở kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong nhìn Can Can biểu hiện có chút không nói gì nhổ nước bọt nói. Can biểu hiện không nói không được, cái tên này tốc độ tiến bộ quả thực mau đến dọa người, từ trước gặp phải cái này nhị thì bị đánh đến không tìm được bắc, đến hiện tại lại có thể chính diện đánh bại đồng thời cướp giật vũ khí của nàng, có thể thấy Can tiến bộ thật sự khó có thể tưởng tượng. Chỉ là Can nguyên lực hiệu quả tựa hồ có hơi đặc biệt, hắn nguyên lực có thể để cho hắn nhìn thấy cùng nhận biết được một số để lại nguyên lực quá khứ. Rất hiển nhiên, Can ở cướp được nhị tỷ thôi kéo vũ khí thông qua nguyên lực về cho thấy đến quá khứ của nàng, loại đau khổ này quá khứ để Can chính mình cũng cảm động lây nhất thời đứng ngây ra ở tại chỗ. Mà thôi kéo cũng thừa dịp thời gian này điểm lựa chọn chạy trốn, nàng thuận lợi cướp được dụng cụ hướng dẫn có thể nói nhiệm vụ hoàn thành rồi. Tuy rằng nàng cũng rất kinh dị tại sao cái này gọi Can tuyệt địa học đồ trưởng thành tốc độ gặp như vậy nhanh, có điều hiện tại rõ ràng không phải có thể làm cho nàng quá nhiều suy nghĩ thời điểm. Nhìn thấy Can không chuyện gì, đồng thời đế quốc phán quan còn chạy, Noe liền biết chuyện này tuyệt đối còn có đến tiếp sau. Thử nghĩ một hồi, đế quốc bắt được cái này có thể phạm vi lớn dò xét ra đối với nguyên lực mẫn cảm tiểu quỷ, như vậy sau đó Jedi đoàn còn dùng làm sao? Chỉ cần bị đế quốc lợi dụng bồi dưỡng được một cái Francis Battle. Bon, chỉ sợ cũng có thể thời gian dài thông báo toàn bộ ngân hà. Mà Noe trong ký ức tựa hồ cũng căn bản không có cái gì Francis Battle. Bon, bởi vậy Noe cảm thấy khả năng còn có thể có cái gì đến tiếp sau sự tình đi. Làm sao, làm Noe trở lại Mantis Hào sau, Tho ngay lập tức liền mở miệng hỏi. Can tiểu tử kia đâu? Loạn kiếm đồ của người khác, kết quả bị người khác nguyên lực cho ảnh hưởng chứ? Noe vẫy vẫy tay thuận miệng giải thích một câu. Kẻ địch chạy, dụng cụ hướng dẫn cũng không còn, tiểu tử này nên sắp trở về rồi. Ồ, dụng cụ hướng dẫn bị cướp đi rồi. Ngươi làm sao không ra tay giúp đỡ đây? Ta không phải là ngươi, ngươi không cảm thấy bắt nạt người bạn nhỏ rất vô vị sao? Vậy ngươi chẳng lẽ không biết đem thực lực của chính mình dẹp đi cùng trong miệng ngươi người bạn nhỏ một cái trình độ, sau đó sẽ dùng kinh nghiệm phong phú chiến thắng bọn họ đây? Noe gãi gãi lỗ tai, hắn tổng cảm giác Tho câu nói này có chút là lạ. Thật giống như, để sự thông minh của chính mình dẹp đi cùng ngớ ngẩn một cái trình độ, sau đó đang dùng kinh nghiệm phong phú. Chậm đã, cái gì kinh nghiệm, ngớ ngẩn kinh nghiệm, Noe lập tức chừng Tho một chút, cái tên này cảm tình như vậy xấu sao? Bất chi bất giác liền để cho mình trúng chiêu, các hạ thực ngài nên giúp đỡ, này có thể quan hệ toàn bộ vũ trụ. Sắt Gen mấy người cũng ở một bên nghe, mà Sắt Gen càng là có chút do dự thế nhưng không nhịn được mở miệng nói rằng. Các ngươi quang minh diện cùng mặt tối sự tình quản ta chuyện gì? Noe trợn mắt khinh bỉ trong lòng nghĩ nhưng là đồ vật của hắn. Ăn ngay nói thật, Noe muốn ngăn cản tất cả những thứ này lại đơn giản có điều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Noe một mực cảm thấy nơi này đến tiếp sau nên rất thú vị, hơn nữa Noe không muốn ra tay ngoại trừ phương diện này ở ngoài còn có một chút chính là Sắt Gen bọn họ đến hiện tại vẫn không có cung cấp bất kỳ mới tinh khoa học kỹ thuật cho Noe. Thực điểm này Sắt Gen bọn họ cũng không biện pháp gì, bọn họ đi địa phương vẫn đúng là rất khó thu thập được rất nhiều rất tốt mà kỹ thuật. Dù cho là bọn họ đem mình nắm giữ một ít kỹ thuật lấy ra thế nhưng những này rõ ràng lại không đủ a, Sắt Gen chính bọn hắn cũng thật bất đắc dĩ. Không có cách nào tình huống, Sắt Gen chỉ có thể chờ đợi chờ Can trở về đang làm thương nghị. May mà Can tuy rằng bị thôi kéo kiếm trên nguyên lực ảnh hưởng thế nhưng cũng không có làm lỡ quá nhiều thời gian, những người bão táp binh căn bản không có cho Can tạo thành bất kỳ khó khăn, hắn chỉ bỏ ra rất ít thời gian sẽ trở lại. Không thể không nói Noe ba người quả thật có sức ảnh hưởng rất lớn, Can mặc dù có chút kỳ quái tại sao Sắt Gen gặp bước vào mặt tối thế nhưng Can cũng không có quá mức để ở trong lòng. Mà lần này hắn xem như là biết rồi nguyên nhân, vì lẽ đó trải qua một phen thảo luận bọn họ quyết định đi đến đã từng giam giữ Sắt Gen cùng hắn Jedi, đồng thời dằn vặt bọn họ đế quốc pháo đài phòng xử án. Cái này phòng xử án ở một viên tên gọi nỗ ngươi hành tinh, mà tinh cầu này bốn phía ủng có rất nhiều sức mạnh phòng ngự. Có thể nói muốn bí mật lèn vào đến cái này phòng xử án phi thường khó khăn, điều này cũng làm cho Can bọn họ có chút buồn bực cùng làm khó dễ, đến cuối cùng bọn họ không thể không đưa ánh mắt đặt ở Noe ba người trên người. Các hạ, ta giúp đỡ bận bịu có điều có một chút các ngươi có thể hay không thông qua nơi này cho tới có đủ nhiều khoa học kỹ thuật. Ta nghĩ, không, ý của ta là tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy là được, vừa vặn đến hiện tại ta đều còn không đã làm gì sự tình, cũng để các ngươi cố gắng mở mang kiến thức một chút cân đối sức mạnh đi. Chuyện này Noe cũng không có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp làm ra quyết định tiến vào đế quốc một cái đối lập hạt nhân địa phương, nghĩ đến cũng tương đối dễ dàng làm đến một ít thứ tốt. Hơn nữa có một chút Noe cũng không có nói sai, đó chính là hắn xác thực đến hiện tại đều không có làm điểm cái gì khác sự tình. Lần này ra tay ngoại trừ xem như là trao đổi để can cùng sắt gen đi làm những người khoa học kỹ thuật cũng có thể cho mình học đồ Merlin mở mang kiến thức một chút chính mình sức mạnh chân chính. Noe thổi sức mạnh của chính mình nửa ngày, kết quả quay đầu lại liền giết chết một đầu cự thú, hắn đều là thò ở bầy ra tự mình. Noe cảm thấy đến mình làm như vậy tựa hồ không tốt lắm, bởi vậy Noe cảm thấy cũng có thể cố gắng biểu hiện một chút. Vừa vặn đế quốc này phòng xử án liền rất thích hợp Noe phát huy, Noe cũng dự định thử một chút vô song một đường đẩy ngang cảm giác. Có ma, nơi này phòng ngự cũng thật là... Làm Mantis hào tới gần nổ về sau, cách lít muốn xem cái kia trôi nổi ở trong vũ trụ hai chiếc to lớn hàng hạm bất đắc dĩ thở dài. Noe cũng tập hợp đầu quá khứ lít nhìn giữa bầu trời quái vật khổng lồ, đồ chơi này còn thật là có chút đáng sợ. Đáng tiếc Noe căn bản không biết đồ chơi này loại hình, không phải vậy nói không chắc Noe còn có thể làm rõ này hai chiếc hàng hạm tham số đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là có một điểm có thể khẳng định, vậy thì là vật này tuyệt đối so với SHIELD làm ra đến thiên không mẫu hạm muốn quá lớn cũng lợi hại hơn nhiều. Tuy rằng Noe không phải cái gì hàng hạm đẳng thế, nhưng đồ chơi này mở ra sau bên trong rất nhiều thứ liền hoàn toàn có thể sử dụng. Thậm chí Noe còn cảm thấy, nói không chắc sau đó đồ chơi này còn có thể tách ra bán cho Fury. Nếu như không bất ngờ lời nói, sợ chờ Noe sau khi trở về Fury quê nhà cũng đã bị trộm, như vậy lời nói Fury chỉ có thể đổi một phần công việc, do đó càng là sau đó chạy đi mặt trăng. Các ngài có thể làm đến đồ chơi này bản vẽ sao? Noe cách màn hình chỉ cái kia hai cái quái vật khổng lồ mở miệng hỏi. Cái này, sắt gen khóe miệng co giật một hồi, suy tư nửa ngày mới gật đầu. Ta sẽ nghĩ biện pháp bắt được, nhưng hiện tại vấn đề là chúng ta căn bản không có cách nào thông qua phòng ngự của bọn họ. Ta nghĩ chuyện này, Merlin méo sạch đầu, mới vừa mở miệng liền bị Noe đánh gãy. Có thể bắt được là được, đồ chơi này căn bản không là vấn đề. Noe chậm rãi xoay người sau đó quay về vẫn là nhân loại trạng thái Merlin cười cợt. Xem trọng ngày hôm nay nhường ngươi mở mang kiến thức một chút chuyện gì cân đối sức mạnh. Nói xong câu đó, sau một khắc Noe bên người nhất thời xuất hiện màn ánh sáng. Tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, sau đó Noe trực tiếp biến mất ở cái này màn ánh sáng bên trong, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm hắn đã đưa thân vào trong vũ trụ. Hắn đây là muốn làm gì? Can nhìn Noe như vậy một phen thao tác cũng là ngẩn người một chút, bỗng nhiên hắn nghĩ tới rồi lúc trước ở Bác Gano cái tên này cách làm vạn phần khó mà tin nổi kêu lên. Hắn sẽ không tính toán một người phá hủy hai người này hàng hạm chứ? Thật kỳ quái sao, Loki xem thường nhìn một can, không muốn dùng các ngươi tư duy để suy nghĩ cách làm của chúng ta, Noe cái tên này thật muốn phá hủy hai người này hàng hạm e sợ cũng là phi thường ung dung một chuyện. Sao có thể có chuyện đó? Sắt gen cũng không lớn khẳng định, bởi vì đến nay không có bất kỳ làm được đến một bước này, này quả thực chính là chuyện không thể nào a, hắn xác thực làm được đến. Thò cũng cảm khái một tiếng. Bởi vì, hắn nhưng là rất am hiểu loại này quy mô lớn phá hoại. Can cùng sắt gen mọi người nghe theo lời nói ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ làm sao cũng không có cách nào tưởng tượng lại có thể có người có thể làm đến một bước này. Nếu như thật sự có người như thế tồn tại, cái kia có phải là biểu thị loại này ra hỏa một người có thể kết thúc một hồi chiến trường đây? Rất nhanh bọn họ liền không dám lại suy nghĩ lung tung, bởi vì sừng sững ở trong vũ trụ Noe bỗng nhiên động. Chỉ là trong nháy mắt Noe khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bao vây lấy một đạo màu vàng nhạt liêu quang, mà tại đây liêu quang ở ngoài nhưng là một tầng màu đen, vô cùng thần bí mà quỷ dị phù văn. Một luồng khó có thể tưởng tượng lực áp bách trong nháy mắt từ Noe bốn phía lan tràn đi ra, phóng tầm mắt nhìn tới tựa hồ Noe bản thân liền là một cái độc lập vũ trụ. Thế giới ở chỗ Noe cộng hưởng, vô tận khủng bố năng lực hướng về Noe hội tụ đến, mà sau một khắc Noe trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái tỏa ra xanh thẳm ánh sáng trường kiếm. Kiếm laser, Can khó mà tin nổi nhìn tình cảnh này. Không, đó là hắn độc nhất vũ khí. Thò cười lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ khí của hắn có thể dùng bất kỳ hình thức xuất hiện. Tiểu tử, này không phải là then chốt đây. Loki lúc này cũng bỗng nhiên tiếp nhận đề tài. Lẽ nào ngươi không phát hiện hắn hiện tại không bình thường sao? không bình thường à, can mọi người nhìn Noe, loại này cảm giác đâu chỉ là không bình thường à, quả thực giống như thần linh à, đế quốc to lớn hàng hạm coi như phản ứng lại chậm cũng nhận ra được này khí tức kinh khủng, bọn họ lập tức hướng về Noe phát động công kích vô tận viên đạn năng lượng hướng về Noe nghiêng mà tới. Mà đang lúc này, Noe cũng di chuyển, chỉ thấy Noe bỗng nhiên giơ tay lên bên trong kiếm laser, làm sức mạnh của hắn hội tụ đến mạnh mẽ nhất thời điểm hắn bỗng nhiên hướng về hai chiếc hàng hạm vị trí vung lại đi. Trong phút chốc một cái cực lớn đến che kín bầu trời, đồng thời chỉ cần nhìn qua liền khác nào diệt thế tai họa rồng đen bóng mờ hiện lên ở toàn bộ trong vũ trụ. Thời khắc này, sở hữu ở chung quanh đây người đều có thể thấy rõ tình cảnh này. Coi như không nhìn thấy cũng có thể nhạy cảm chênh lệch đến một luồng khủng bố đến cực hạn, đồng thời cũng hắc ám đến cực hạn một mực nhưng cũng không tà ác sức mạnh bộc phát ra. Sức mạnh vô hình ở trong vũ trụ bạo phát, ở can, sắt gen mọi người ánh mắt đờ đẫn bên trong, một cái to lớn quang ảnh hình thành, tầm mắt của bọn họ hoàn toàn bị đạo quang này ảnh bao trùm, cách trương.